Người chơi hung mãnh, chương 134, cự thú, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mênh mông trên đại dương bao la, Crimson Typhoon cơ giáp cùng Techno Alpha cơ giáp hiện lên nghiêng tuyến đứng thẳng. Techno Alpha ở vào trái trước, Crimson Typhoon thì tại phải sau. 3 giờ, âm thanh a máy thăm dò bên trên sáng lên một viên lấp lánh chấm tròn màu đỏ. Ngụy thị ba huynh đệ bên trong Ngụy Kim Long gầm nhẹ một tiếng, cùng bên cạnh hai tên bảo đệ cùng một chỗ, điều khiển Crimson Typhoon cơ giáp chuyển hướng, nhìn về phía phải phía trước. Màn đêm u ám, ở trên đỉnh đầu máy bay trực thăng bầy đèn pha chiếu sáng rượu dưới. Nước biển bầy biện ra xanh đậm cùng hạt hoàng hỗn hợp nhan sắc. Xoạt, nước biển bốc lên chập trùng. Mặt biển phía dưới hiển hiện một đoàn to lớn âm ảnh. Cấp tốc tới gần, 300 mét, 200 mét, 100 mét, sâu na máy thăm dò biểu hiện điểm đỏ càng ngày càng gần. Ngay tại lúc này, Crimson Typhoon cơ giáp bỗng nhiên bước ra một bước. Hai đầu cánh tay phải đâm vào mặt biển phía dưới. Lại bắt hụt, Ngụy thị ba huynh đệ cùng muốn cùng tâm. Trong nháy mắt ý thức được không thích hợp. Cùng lúc đó, sâu na máy thăm dò bên trên cũng hiện ra lấp lánh điểm đỏ. Không phải một cái hai cái, mà là trên trăm cái. Phanh phanh phanh phanh phanh. Tựa như cá heo tập thể nhảy ra mặt biển đồng dạng. Trên trăm con biển sâu sinh vật cùng nhau nhảy ra nước biển. Dùng lợi chảo cùng răng gắt gao trèo ở Crimson Typhoon đầu thứ nhất cánh tay phải. Đột nhiên trọng lượng gia tăng, làm cho Crimson Typhoon đột nhiên mất trọng lượng. Không tự chủ được hướng về phía trước khuynh đảo. Đầu gối phải quỳ rạp xuống đáy biển. Mới những cái kia biển sâu sinh vật tụ tập thành đoàn, ngậm chặt lẫn nhau đầu đuôi. Dựa vào khoảng cách gần A, T, có thể suy yếu sâu na máy thăm dò độ chính xác đặc điểm. Lừa qua sâu na máy thăm dò khí, đối Crimson Typhoon phát động tập kích. Bên trong buồng lái này vang lên gấp rút cảnh báo. Crimson Typhoon cánh tay sắc ngoài, đắp lên trăm con cấp 1 cấp 2 biển sâu sinh vật đồng thời điên cuồng gặm cắn. Thấu xương đau đớn bị drip lưu động hệ thống thông qua tủy sống kẹp thần kinh kết nối, truyền lại đến Ngụy thị ba huynh đệ não hải, làm bọn hắn hai mắt xích hồng, cơ bắp căng cứng. Lăn đi, Ngụy Kim Long bạo giống một tiếng. Cả đài Crimson Typhoon cơ giáp đột nhiên bộc phát ra khổng lồ tâm linh năng lượng, hình thành kim sắc hộ thuẫn, trong nháy mắt bao phủ lại cơ giáp quanh thân. Trên trăm con biển sâu sinh vật giống như là bị vô hình sóng xung kích trúng đích đồng dạng, đột nhiên bắn bay, ở trong nước biển mất cân bằng xoay tròn. Nhưng cái này ngắn ngủi kéo dài đã đạt thành biển sâu sinh vật muốn hiệu quả. Xoạt, một đạo kéo dài màu trắng bọt nước trong tầm mắt cấp tốc tới gần. Tên là Vĩ Lập Thử biển sâu cự thú tật tập mà đến. Nó thân cao hơn 60 mét. Nó có thằn lằn cùng sóc bay đặc thù. Tứ chi chạm đất, mọc ra hẹp dài cái đuôi. Đỉnh đầu song giác, đại trương miệng phía dưới, mọc ra một cái tản ra u lam quang mang túi trạng khí quan. Vĩ Lập Thử đầu đâm vào Crimson Typhoon ngực, làm cho vừa mới đứng lên cơ giáp bỗng nhiên ngã về phía sau. Lưng trùng điệp đập vào trên mặt biển. Crimson Typhoon, xa xa Techno Alpha người điều khiển vợ chồng la hét một tiếng. Quay người chạy đạp mà tới. Tại quá khứ 6 năm bên trong, Techno Alpha tại Viễn Đông chiến trường có bất bại quang huy chiến tích. Đã đánh bại hơn 10 đầu biển sâu cự thú cùng cấp 3 biển sâu sinh vật. Hai tên người điều khiển tạp đức nóp tư cơ vợ chồng cũng là nổi danh thế giới truyền kỳ phi công. Nhưng những này không cách nào che giấu cơ giáp bản thân cũ kỹ. Làm đời thứ nhất cơ giáp, Techno Alpha vì truy cầu lực lượng cùng bọc thép, hy sinh rất lớn một bộ phận tính cơ động. Hành động đất rung núi chuyển, tốc độ chạy tương đối chậm chạp. Vĩ Lập Thử xuất hiện, lưu thủ ở hậu phương. Lái Eureka Raider Hansen phụ tử thấy thế, ấn xuống máy truyền tin nút bấm. Nói, trung tâm chỉ huy, chúng ta muốn lên đi chi viện. Không, bên kia cấp 4 cự thú lăng bối quy còn không có hiện thân. các ngươi cần lưu tại chỗ giữ vững bến cảng. Đây là mệnh lệnh. Trong máy bộ đàm truyền đến Stark tướng quân thanh âm trầm ổn. Hansen phụ tử liếc nhau, liền nghiêm mặt, vẫn là lựa chọn tuân theo quân lệnh. Phía trước trên chiến trường, đột nhiên ngã sấp xuống Crimson Typhoon, cũng không có liền trực tiếp như vậy ném tới đáy biển. Chỉ thấy cơ giáp ba đầu cánh tay đột nhiên hướng về sau uốn cong 180 độ, như là chống thuyền cán đồng dạng, cắm vào đáy biển, phối hợp nước biển sức nổi chống đỡ lấy cơ giáp bản thân trọng lượng. Đồng thời, cơ giáp phần lưng ba cái vector phun miệng, cũng tại dưới nước phun ra lam sắc hỏa diễm, cung cấp lực đẩy, lệnh cơ giáp bỗng nhiên hướng về sau vừa lui, lấy chỉ trong gang tấc, tránh đi vĩ lập thử truy kích mà đến móng vuốt. Hai đầu quái vật khổng lồ ở giữa đọ sức, lệnh hải dương như là sôi trào đồng dạng quấy bắt đầu. Lúc trước bị AT, lực trường bắn bay biển sâu sinh vật, bị loạn lưu cọ rửa cuốn đi, thật vất vả mới nắm chặt tốt cân bằng. Bọn chúng hoặc nổi lên đến mặt biển, hoặc lặn tiến đáy biển, không có lưu luyến tiếp tục công kích Crimson Typhoon, mà là trực tiếp vượt qua cơ giáp, hướng phía bến cảng phương hướng tứ tán bơi đi. Cơ giáp hạng nặng AT, lực trường không thể phá vỡ. Chỉ có 3-4 cấp biển sâu cự thú có thể tạo thành hữu hiệu tổn thương. Thuộc về những này cấp 1 cấp 2 biển sâu sinh vật chiến trường. Tại Tân Cảng Thị nội bộ, vấn đề duy nhất là Tân Cảng Thị làm sao trắng ra. Crimson Typhoon ba đầu cánh tay tại đáy biển trùng điệp khẽ trống, để cho mình một lần nữa đứng lên, không nhìn chung quanh con tôm đồng dạng du tẩu rời đi biển sâu sinh vật, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước vĩ lập thử. Giống, vĩ lập thử bạo hống một tiếng, miệng rộng bên trong phát ra liên miên khí lãng, đem trên bầu trời chẳng biết lúc nào hạ lên mưa nhỏ, chấn vỡ thành vô số nhỏ vụn giọt nước, lôi vân trận liệt. Ngụy thị ba huynh đệ bất vi sở động, điều khiển Crimson Typhoon cơ giáp lui lại nửa bước, ba đầu cánh tay cao cao nâng lên, bàn tay xoay tròn cấp tốc bắt đầu uống. Ngụy thị huynh đệ quát lên một tiếng lớn, điều khiển Crimson Typhoon hướng phía trước va chạm. Vĩ lập thử bản năng nâng lên chân trước ngăn cản, nhưng mà Crimson Typhoon kia cao tốc xoay tròn bàn tay như là máy cắt kim loại đồng dạng chém vào vĩ lập thử chân trước đỉnh. Giữa song phương bộc phát ra lóe sáng cường quang. AT, lực trường lẫn nhau đè ép, va chạm, cuối cùng triệt tiêu. Crimson Typhoon bàn tay xé mở vĩ lập thử chân trước, cắt vĩ lập thử cổ họng làn ra, lệnh đại lượng mang theo tính ăn mòn lam nhạt huyết dịch chảy vào biển cả, kích thích lên cuồn cuộn sương mù. Giống, vĩ lập thử nghiêm nghị gào thét, liều mạng chân trước bị chặt đứt cắt đứt, cứ thế mà nắm lấy Crimson Typhoon máy cắt kim loại bàn tay, tay miệng cùng sử dụng, cưỡng ép lệnh ba cái ổ quay dừng lại, đụng nó, cánh tay bị trói buộc. Ngụy thị ba huynh đệ nổi giận gầm lên một tiếng, điều khiển cơ giáp đụng vào Crimson Typhoon. Mặc dù là phá toái mái vòm thành lũy bên trong trọng lượng nhẹ nhất, nhưng đối diện vĩ lập thử đồng dạng là nhanh nhẹn hình biển sâu cự thú. Đột nhiên một kích phía dưới, lại bị Crimson Typhoon đâm đến liên tục bại lui. Chúng ta tới, tạp đức nóp tư cơ vợ chồng thanh âm tại tần số truyền tin bên trong vang lên. Chỉ thấy bộ kia nặng nề Techno Alpha cơ giáp vượt biển mà đến, huy động phá lệ khổng lồ thiết quyền, hướng phía vĩ lập thử cái cổ vung tới. Ầm, một quyền phía dưới, vĩ lập thử cái cổ cơ hồ hiện lên 90 độ uốn cong. Mới vừa rồi bị Crimson Typhoon cắt ra cái cổ vết thương, phun ra càng nhiều ăn mòn huyết dịch. Loại thương thế này trên địa cầu bất luận một loại nào sinh vật cũng không thể sống được xuống tới. Nhưng mà biển sâu cự thú sinh mệnh lực viễn siêu phàm nhân tưởng tượng. Vĩ lập thử vặn vẹo đầu, chẳng những không có buông ra đối Crimson Typhoon hai tay trói buộc, ngược lại dùng miệng nhắm ngay Crimson Typhoon ngực, dùng hẹp dài chóp đuôi đầu, nhắm ngay Techno Alpha, thử, lượng lớn dịch axit từ vĩ lập thử miệng cùng chóp đuôi đầu ở trong phun ra, trực tiếp tưới đánh vào hai đài cơ giáp ngực. AT, lực trường chợt sáng chợt tắt. Thẩm thấu tiến lực trường dịch axit xối tại trang giáp kim loại mặt ngoài. Làm cho trang giáp kim loại dâng lên nóng hổi khói đặc. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan ra thâm thúy khe. Hai đài cơ giáp đột nhiên một trận. Bọn hắn khoang điều khiển bên trong toát ra đại lượng điện hỏa hoa. AI hệ thống điên cuồng báo cáo thương thế. Đương nhiên bết bát nhất. Vẫn là kia thông qua drip lưu động hệ thống chuyển lại đến người điều khiển trong đầu kịch liệt đau đớn. Không. Hai đài phe bạn cơ giáp đột nhiên lâm vào đình trệ. Hậu phương Hansen phụ tử rốt cục quyết định chống lại quân lệnh. Điều khiển Eureka Raider vượt biển lao nhanh. Nhưng mà bọn hắn khoảng cách chiến trường còn có tốt một khoảng cách. Thế cục chuyển tiếp đột ngột. Trên bầu trời hơn 20 khung máy bay trực thăng vũ trang cùng nhau khai hỏa. Lệnh dây đạn đập nện tại vĩ lập thử phần lưng. Cứ việc máy bay trực thăng người điều khiển nhóm cũng biết. Loại công kích này căn bản là không có cách xuyên thấu biển sâu cự thú AT, lực trường. Vĩ lập thử kết thúc nọc độc phun ra. Hẹp dài cái đuôi như chậm thực nhanh địa cao cao nâng lên. Như trường tiên đồng dạng. Hướng phía Techno Alpha cơ giáp khoang điều khiển vị trí chém bổ xuống đầu. Ầm ầm ầm ầm. Đột nhiên xuất hiện bạo tạc ánh lửa. Đập nện tại vĩ lập thử đuôi dài bên trên. Lệnh hẹp dài cái đuôi đột nhiên nghiêng một cái. Không có thể đem Techno Alpha cơ giáp vào đầu bổ ra. Mà là nện trên mặt biển. Kích thích ngập trời sóng biển. Đây là, trên bầu trời máy bay trực thăng tổ viên nhóm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía dưới. Chỉ thấy một đài thân cao chỉ có 7 mét. Thiết kế phong cách cùng PPDC hoàn toàn khác biệt màu trắng kiêu ly cơ giáp. Từ đằng xa tầng trời thấp bay tới. Cơ giáp bàn chân lướt qua nước biển. Lấy không thể tưởng tượng nổi lực cơ động trên mặt biển vạch ra phá lệ xinh đẹp phi hành đường vòng cung. Sau lưng 12 cửa hình nón phù du pháo cùng nhau khai hỏa. Hướng phía vĩ lập thử chút xuống hỏa lực. Cách trương.